90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 554, chương 555, cởi chỉ còn lại quần lót. Nhìn số điện thoại, Sử Sướng hừ lạnh một tiếng, bây giờ tìm nàng chuyện gì? Lý Thiếu Cẩn bên này cũng không có động tĩnh, sẽ không nhận, khép lại điện thoại, Sử Sướng nhưng cảm thấy trước mắt tối sầm lại. Nàng ngẩng đầu lên, thấy một cái lối ăn mặc bất lương người, cùng nàng cách bất quá một quyền cách, nàng nhất thời bị sợ quá sức, kêu lên, ngươi muốn làm gì? Cái đó Ngưu Lang cầm điện thoại di động lên quơ quơ. Làm gì? Ngươi làm cho ta, phải đưa tiền a. Sử Sướng cũng là lần đầu tiên gặp phải loại chuyện này. Người này mặc dù dáng dấp không tệ, nhưng mà nùng trang diễm mạt. Trên người mặc cùng lưới cá một dạng, còn mang lộ lưng, nàng không tiếp xúc qua. Hết sức sợ, người một sợ, liền không có như vậy lý trí. Sử Sướng người dựa vào ở trên cửa nói, ta không nhận biết ngươi. Tiền gì, ngươi muốn lừa người a? Ta cũng không phải dễ khi dễ. Ngưu Lang cười lạnh nói, ngươi cho chúng ta là cái gì? Ngươi nói chuyện điện thoại ghi chép, ta đều có thu âm. Giá cả cũng đều phát đăng tại ngươi trên điện thoại di động. Chẳng lẽ không phải là ngươi điểm người? Bây giờ muốn chơi xấu? Tiểu thư, cũng không như vậy dễ dàng. Hắn vừa nói, tay sờ lên Sử Sướng cằm. Cô bé dáng dấp thật hăng hái. Ngươi cũng thiếu nam nhân a? Dục cầu bất mãn, đói khát trứng. Không quan hệ, ca ca cũng phục vụ qua ngươi loại này. Chúng ta tới chơi một chút đi. Sử Sướng bị sợ kêu to. Kia Ngưu Lang bỗng nhiên trừng mắt nói. Gọi tới người, người càng không ăn nổi bao đi. Ngưu Lang buông tay ra. Sử Sướng rốt cuộc khôi phục chút lý trí. Trong đầu nghĩ ta không trả tiền, hẳn là sẽ không nghỉ. Chủ yếu nàng cũng sợ bị người nhìn thấy. Sử Sướng nói, ta cho ngươi tiền, ngươi đừng động. Ta đi lấy ngay bây giờ tiền. Ngưu Lang kéo nàng nói. Còn nghĩ gạt ông nội ngươi đúng không? Ngươi chạy như vậy. Ta đi đâu cầm tiền đi? Ta nhìn một cái ngươi liền không ở 302. Ra ở nơi này chờ ngươi nửa giờ. Sử Sướng mặt liền biến sắc. Một Châu Lang như vậy thông minh. Còn có thể tính toán đến nàng sẽ đến. Đang tại Sử Sướng trong kế hoạch. Ngưu Lang không lấy được tiền. Nhất định sẽ tìm Lý Thiếu Cẩn cùng Tống Khuyết phiền toái. Bị Ngưu Lang dây dưa tới, Tống Khuyết mặc dù có phiền toái, nhưng mà hắn sẽ nghĩ này phiền toái là ai mang tới. Đương nhiên là Lý Thiếu Cẩn, hai người sẽ có ngăn cách, mà Lý Thiếu Cẩn cùng Ngưu Lang giao thiệp với chuyện này. Sẽ còn truyền ra, vậy thì tốt nhìn, đây là cho Lý Thiếu Cẩn cùng nàng đối nghịch một điểm nho nhỏ trừng phạt. Nhưng mà nàng thiên toán vạn toán này Ngưu Lang cũng không phải ăn chay. Gõ không mở cửa, không tìm được người, suy nghĩ một chút thì không thể là 302 người người gọi. Đó chính là địch nhân, cừu nhân, hoặc là đùa dai, nhưng là bất kể người nào. Làm loại chuyện như vậy người, cơ hồ đều muốn đích thân đến hiện trường nghiệm chứng một chút chuyện xảy ra không có. Cho nên hắn một mực há miệng chờ sung dụng, rất may mắn, hết thảy cũng nằm trong dự liệu. Đến lúc, Sử Sướng chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Nàng nói, thật, căn phòng này không phải ta, ví tiền ở trong phòng, ngươi không thả ta đi nơi nào cầm tiền. Ngưu Lang nói, vậy ngươi có thể mang ta đi ngươi trong phòng. Sử Sướng cũng không dám, sợ bị người dây dưa tới. Nhưng mà nàng không trở về phòng liền không lấy được tiền. Không lấy được tiền Ngưu Lang liền không đi. Mang Ngưu Lang trở về phòng nàng lại không muốn. Ngưu Lang suy nghĩ một chút nói. Như vậy, ngươi cho bạn ngươi gọi điện thoại. Nhường bọn họ tới đưa tiền cho ngươi. Lại nói, nhìn một cái ngươi thì không phải là chúng ta người nơi này. Tới du lịch, ngươi một cái tiểu cô nương. Trung Quy sẽ không trực tiếp tới. Kêu bạn ngươi đi ra, Sử Sướng không thể tìm Giang Tuần, nữ nhân là khẳng định không được, Phong Thiếu Vũ cũng không được. Cao Dương, sợ Cao Dương biết chính mình tìm con vịt, sẽ tức giận. Sử Sướng biết Cao Dương thích nàng, cho nên không hề muốn phá hư chính mình đang tại Cao Dương trong lòng hình tượng. Nhưng mà kêu Mục Hiểu Bằng, thì chẳng khác nào kêu Cao Dương. Sử Sướng nói, nơi này quá nổi bật, ngươi trước tìm một chỗ, ta nhường bạn ta đến tìm ta. Nhưng mà ra cái này lầu ta không đi. Ngưu Lang vặn một cái 302 khóa cửa, liền nhà này đi, hắn trước đi vào. Sử Sướng do dự có muốn hay không vào. Ngưu Lang nói, ta chính là cầm tiền liền đi người, nữ nhân ta gặp nhiều, người chính là thiên tiên ta cũng không có hứng thú. Nói xong ngồi vào trong phòng trên ghế salon. Ngươi giữ cửa miệng, ta không động không được sao? Sử Sướng suy nghĩ một chút trước cho Cao Dương phát rồi cái tin tức, nói rõ địa điểm cùng tình huống, sau đó đi vào phòng. Nàng không dám đóng cửa, cửa thiếu một kẽ hở, nhưng là ngay tại tiến vào 2 phút sau, phanh một tiếng, cửa liền bị đạp ra. Đừng động, tất cả chớ động, giơ tay lên. Sử Sướng bị đạp nằm trên đất, theo bản năng giơ tay lên. Ai nha? Nàng lúc nói chuyện, trong lòng một mảnh oa lạnh, nhất định là lên Ngưu Lang làm, là bọn họ đồng bọn, không biết đối phương mục đích gì. Bất quá Sử Sướng rất nhanh tỉnh táo lại, nàng cho Cao Dương phát rồi tin tức, Cao Dương sẽ đến cứu nàng. Ngay tại lúc này, Sử Sướng nghe tới nhân đạo, tất cả chớ động nga, thẻ căn cước lấy ra, cảnh sát quét tệ nạn, thẻ căn cước lấy ra. Sử Sướng, ngoặc kép, quét tệ nạn tại sao quét trên người hắn, ngẩng đầu một cái. Nhìn thấy cái đó ngồi chồm hổm dưới đất, rụt rè e sợ Ngưu Lang. Sử Sướng, ngoặc kép, có phải hay không nhảy vào Hoàng Hà cũng mới không rõ. Nghĩ tới kia cái tin tức, ngoặc kép, còn có Cao Dương, không muốn lúc này tới nha. Hết lần này tới lần khác lúc này nghe Cao Dương cùng Mục Hiểu Bằng thanh âm. Sử Sướng có phải hay không nói nàng đang tại 302. Tại sao? Tại sao, không phải Lý Thiếu Cẩn sao? Sử Sướng, ngoặc kép, xong rồi, Tống Khuyết rốt cuộc dựa vào chính mình vụng về kỹ thuật. Mò tới 2 luồng mập mạp tiểu tử, hắn cả người không bị khống chế kích động. Có vật gì, miêu tả sinh động nhưng nhất định phải phát tiết ra ngoài. Nếu không hắn liền muốn nổ, hắn thanh âm khàn khàn nói, Thiếu Cẩn, ta tới. Ngươi, ngươi không muốn, sợ, Lý Thiếu Cẩn cũng có thể rõ ràng phát hiện thân thể mình biến hóa. Cùng duy nhất một lần kia bất đồng, cảm giác chính mình mềm nhũn không đề được khí lực, trong lòng hết sức trống không, thật giống như cần muốn cái gì tới lấp đầy, trong lòng hoảng sợ đồng thời, nhưng là vừa có chút mong đợi. Lần này, hẳn là sự thật, Lý Thiếu Cẩn nói. Người nhà cũng không suy xét đi. Tống Khuyết cởi xuống mình áo yếm, cởi ra đai lưng, thanh âm khàn khàn lại mập mờ. Không đề cập nữa, cái gì cũng không nói ra. Không nói người nhà, không điểm cây nến, xông thẳng về trước, cái gì cũng sẽ không nhường ta dừng lại. Tống Khuyết thật chịu đủ rồi, cũng không biết hôm nay là ngày gì. Hắn cùng Lý Thiếu Cẩn cũng dò xét nhiều lần. Luôn là sẽ xảy ra trạng huống cắt đứt, liền điểm cái cây nến, còn kinh động phòng khách hòa cảnh hệ thống, nghe nói là báo cảnh sát hệ thống đặc biệt nhạy cảm. Cây nến ngậm thán lượng không hợp cách, hơi có một chút đốt điếu thuốc sương mù cũng sẽ thêm nước. Trước màu đỏ giường lớn tất cả đều tưới ướt, đã đổi được mới chiến trường, lần này ai cũng đừng quấy rầy hắn. Nhưng là Lý Thiếu Cẩn vào lúc này đột nhiên nghĩ đến Thôi Ấu Niên. Thôi Ấu Niên ở bên tai càu nhàu những lời đó lại hiện lên đầu. Lý Thiếu Cẩn không sợ Tống Khuyết phản bội, nhưng mà sợ bà ngoại ông ngoại thương tâm. Nha, người đại ca này thật sự là cấm dục thần khí. Xuất thần công phu, Lý Thiếu Cẩn cúi đầu nhìn một cái, là Tống Khuyết tay, đang nhẹ nhàng rút đi nàng quần. Mà Tống Khuyết chính mình đã cởi chỉ còn lại một cái nhỏ quần lót. Toàn thân khẩn trương và mong đợi nhường nàng minh bạch một khắc sau sẽ phát sinh chuyện gì. Lý Thiếu Cẩn đột nhiên kêu lên. Tống Khuyết, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.